Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607. William Vương Tử ra ngoài phủ đầu. Một bên khác, đang nghe Hứa Chiết cúp máy điện thoại về sau, Flamende sắc mặt trở nên khó coi. Nương tựa theo Đức Quốc La Thị năng lực, căn bản không có bản sự kia đem Hứa Chiết hoàn toàn điều tra rõ ràng. Nhưng hắn giống như Lucian, biết rõ Hứa Chiết đã muốn thu mua Hối Phong, HSBC, cổ phần, kia thân gia rất có thể là phi thường kinh khủng, ít nhất phải so hiện tại Đức Quốc La Thị mạnh hơn một chút. Đức Quốc La Thị hiện tại đáng tiền nhất cùng quý giá sản nghiệp chính là Hối Phong, HSBC. Cái khác sản nghiệp cộng lại thị giá trị đều không đủ Hối Phong. HSBC rất sinh sản nhiều nghề, càng là mấy năm liên tục hao tổn, liền xem như nghĩ bán đều không tốt lấy ra. Cũng Đức Quốc La Thị dù sao cũng là thành danh đã lâu gia tộc, là có tự mình kiêu ngạo. Hứa Chiết như thế không nể tình cách làm quả thực nhường Playmende rất là phẫn nộ. Nhưng Playmende dù sao không phải Lucian loại kia tuổi trẻ tiểu bối. Hắn nghĩ càng nhiều hơn một chút, làm thế hệ này Đức Quốc La Thị gia chủ, cũng là từ nhỏ đã muốn mang theo Đức Quốc La Thị một lần nữa quật khởi Playmende tới nói. Tuy nói hắn năng lực không được một mực không có mang theo gia tộc phát triển, nhưng làm cũng coi như hợp cách, tối thiểu nhất ổn định La Thị hiện tại sản nghiệp. Hứa Chiết thái độ nhường Playmende phẫn nộ, đồng thời sinh ra một loại nghi hoặc. Dù là Hứa thật có lấy kinh khủng tài sản, nhưng hắn lực ảnh hưởng cũng là tại Hoa Hạ, thậm chí không đạt được Hương Giang, căn bản là đối bọn hắn Đức Quốc La Thị tạo thành không ảnh hưởng gì. Nhưng Hứa Chiết thái độ lại cứng như vậy khí, hắn lực lượng đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ Hứa Chiết muốn thu mua Hối Phong, HSBC, không phải là bởi vì chính hắn có nhiều như vậy thân gia, mà là bởi vì hắn chỉ là một cái bị đẩy lên bên ngoài người, nhưng thật ra là thay thế những người khác hay là đại biểu cho chính phủ ra mặt? Trong lòng dâng lên ý nghĩ này thời điểm, Playmende trong lòng có thể nói là nhấc lên vạn trượng sóng cả. Nếu thật là lời như vậy, vậy bọn hắn Đức Quốc La Thị cũng có chút nguy hiểm. Hoa Hạ bên kia tình huống, hắn mặc dù không phải đặc biệt hiểu, nhưng dù sao Hối Phong, HSBC, tại Hương Giang chi nhánh ngân hàng là phi thường trọng yếu một vòng. Đối với Hoa Hạ một chút chính sách hắn cũng là có chút hiểu. Hoa Hạ ngân hàng lớn, có thể nói toàn bộ đều là quốc hữu ngân hàng. Dù sao Hoa Hạ quốc tình khác biệt, ngân hàng nắm giữ kếch xù tài sản, Hoa Hạ là không muốn để cho tư nhân nhúng tay. Không chỉ là bởi vì dạng này sẽ mất đi một chút đối quốc nội kinh tế lực khống chế, càng là bởi vì nếu như ngân hàng quốc gia cũng bị những người khác nắm trong lòng bàn tay, rất có thể sẽ phát sinh nhất hệ liệt phong hiểm, tỉ như một ngày ngân hàng kinh doanh bất thiện dẫn đến phá sản. Như vậy đối với kinh tế địa phương đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Hối Phong, HSBC là có Hương Giang Ngân hàng Trung ương danh xưng, tại Hương Giang chiếm cứ lấy cực lớn thị trường số định mức. Hoa Hạ rất có thể đã sớm muốn đem Hương Giang nghề ngân hàng cho chỉnh đốn bắt đầu, hiện tại có thể là muốn trực tiếp hướng về phía nhà mình ra tay, mà Hứa Chiết thì là bị đẩy tại ngoài sáng bên trên, vì phòng ngừa Đức Quốc chính phủ lấy ra cản trở người mà thôi. Dù sao Hối Phong, HSBC, tổng bộ ở vào Đức Quốc, là thuộc về Đức Quốc ngân hàng. Đức Quốc là không thể nào tùy tiện nhường Hối Phong, HSBC, bị Hoa Hạ lấy đi. Nghĩ đến cái này, Flamende cũng không ngồi yên được nữa. Hắn nhất định phải sớm làm ra nhất định chuẩn bị. Nếu như sự tình thật cùng tự mình nghĩ, như vậy một cái thế giới đỉnh cấp cường quốc lực lượng, cũng không phải chỉ là Đức Quốc La Thị có thể ngăn cản a. Sáng ngày hôm sau 10 giờ đúng, Hứa Chiết ngồi xe đi vào Rothschild gia tộc trang viên. Rothschild gia tộc trang viên không tại Cambridge, mà là tại vòng thật thà. Cự ly cũng không phải rất xa. Lái xe chừng một giờ liền có thể đến. Kỳ thật Rothschild gia tộc sớm nhất tại Đức Quốc trang viên cũng không tại vòng thật thà, mà là tại Oxford phụ cận một cái trong hương thôn, chiếm diện tích hơn 100 mẫu Anh. Vô luận là trang trí vẫn là trong trang viên bố trí cũng lộng lẫy. Bất quá trang viên kia đã trở thành một cái cùng loại du lịch cảnh khu địa phương. Tất cả mọi người có thể tiến đến tham quan cùng du ngoạn. Đến mức Đức Quốc La Thị vì sao lại di chuyển Hứa Chiết không minh bạch. Cũng lười suy nghĩ, hắn quan tâm không phải La Thị ở chỗ nào, mà là trên người bọn họ đồ vật mà thôi. Đức Quốc La Thị chỗ trang viên địa phương cũng không nhỏ, chiếm diện tích đại khái tại 100 mẫu Anh tả hữu. Tiến vào cửa trang viên về sau chính là lộng lẫy xanh hóa. Cho dù là lái xe đều cần đi một đoạn lộ trình khả năng đi vào trang viên kiến trúc chỗ vị trí. Cong cong quấn quấn đi một hồi, Hứa Chiết mới nhìn đến một tòa cùng loại với cổ bảo, nhưng lại hơn có hiện đại Anh thức phong cách kiến trúc. Cũng nhìn thấy đã tại cửa ra vào chờ đợi hai cái lão đầu và hai vị người trẻ tuổi. Trong đó một người chính là cùng Hứa Chiết hợp tác nhưng không có tin tức Lucian. Nhưng mặt khác một người, khuôn mặt vậy mà cũng vô cùng quen thuộc. Hứa Chiết mới vừa xuống xe, một vị niên kỷ tại hơn 60 tuổi, mặc một thân áo đuôi tôm cùng thân sĩ mũ, có một mặt trắng bệch lại quản lý chỉnh tề sợi râu người liền chào đón. Ha ha ha, hoan nghênh Hứa tiên sinh đi vào nhóm chúng ta Rothschild gia tộc làm khách. Ta là Clement de Rothschild. Kỳ thật không cần hắn nói, Hứa Chiết liền theo trong thanh âm nghe được. Clement de thái độ so ngày hôm qua muốn tốt không ít. Cười giới thiệu nói, cháu của ta Lucian ta liền không cho ngươi giới thiệu. Các ngươi đã sớm nhận biết, hôm nay vừa vặn có một vị khách nhân khác đến trang viên làm khách. Ta giúp hai vị giới thiệu một cái, không cần phiền toái như vậy. Cambridge công tước, William vương tử ta là nhận biết. Hứa Chiết vẫn không có cho Clemente cái gì mặt mũi, mà là nhìn xem tự mình đối diện cái này tại toàn thế giới đều có cực lớn danh khí William vương tử. Cười nói, ta hôm nay là đến cùng Rothschild gia tộc đàm luận thương nghiệp vấn đề. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được William vương tử. Thật sự là có chút trùng hợp. Hứa Chiết nói duỗi ra tự mình tay phải, mà William cũng là cùng Hứa Chiết nắm tay nói ra. Quả thật có chút trùng hợp. Hứa tiên sinh, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng là vừa rồi Clement đê thế nhưng là cùng ta giới thiệu ngươi một ít sự tích. Ngươi là một cái phi thường xí nghiệp ưu tú nhà. Đoạn thời gian trước Clement đê liền hẹn 3, 6 tới làm khách, mãi cho đến hôm nay mới rốt cục có thời gian. Có thể gặp được Hứa ngươi cũng là một cái phi thường vui vẻ sự tình. Dù sao ta rất ưa thích chính là cùng xí nghiệp ưu tú gia môn giao lưu. Ha ha ha, vậy ta nghĩ William nhóm chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Hứa Chiết cũng nói, lấy lời xã giao, ở chỗ này nhìn thấy William, xác thực thực nhường Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Duy nhất khả năng chính là Clemente đặc biệt đem đối phương mời đi theo. Nhưng mình chỉ là tới tính tiền. Dù là Đức Quốc La Thị không muốn ra bán trong tay cổ phần, cũng hoàn toàn có thể tại bồi thường lên cùng tự mình tiến hành thương nghị. Cái này William cho kêu đến là thế nào cái ý tứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.